Chương 1306, xương ngón tay phụ ma. Chương 1306, Nguyên Thủy Tổ, lớn lớn nhỏ nhỏ cùng sở hữu cấm địa 3001 cái. Những thứ này cấm địa vô số năm qua đều là người lạ chớ vào, ngay cả là trí tuệ thần nghiệt cùng huyết sắt thần tộc miễn là đi vào cũng ít có việc đường. Vô số năm qua những thứ này cấm địa phân tán ở khắp nơi không ngừng cắn nuốt Nguyên Thủy Tổ vô cùng huyết vụ. Nếu có trận đạo đại năng từ trên cao bao quát, nhất định đó có thể thấy được cái này từng cái cấm địa đều là một tòa trận pháp. Ba thiên nhất loại này huyết vụ tan đi hắc ám hàng lâm, trên bản chất chính là chỗ này chút trận pháp khởi động ở thôn vệ nhất tinh thuần huyết sát chi khí, thế nhưng ở gần nhất trong vòng một năm toàn bộ Nguyên Thủy Tổ không còn có nên đón đêm tối hàng lâm. Tương phản những thứ này cấm địa đang lục tục tiêu thất, mà từng cái trong cấm địa đều có một cái hồng sắc huyết ảnh. 3.000 cái hồng sắc huyết ảnh hội tụ, ở sơn cốc cấm địa dung nhập huyết toán yêu thể bên trong. Mà lưu lại, cũng là 3.000 khỏa nhân tạo bổn nguyên thần thạch. Do vì nhân tạo, vì vậy trong đó hỗn hợp 3 loại lực lượng, một là huyết sát chi khí, thứ hai là thần nghiệt lực, cuối cùng cũng là vô số pháp tắc mảnh nhỏ dung hợp vào một chỗ đản sinh một loại siêu thoát với hỗn loạn pháp tắc hỗn loạn lực. Nếu như nhất định phải có danh tự, đây chính là 3.000 khỏa bổn nguyên huyết nghiệt thần thạch. Bất luận cái gì một viên, luyện hóa hấp thu đều đủ để một cái sinh mệnh ở thể chế mặt đạt được trí cao pháp tắc hoàng kim. Đương nhiên kết quả chính là bị thần nghiệt lực ăn mòn biến dị thành thần nghiệt, thậm chí là chân linh cùng ý chí đều bị hỗn loạn lực ăn mòn triệt để trở thành kẻ điên. Người trước còn tốt, người sau hỗn loạn lực ngay cả huyết toán yêu cũng không dám đụng vào. Cũng may hắn chế tạo những thứ này vốn là không phải dùng để luyện hóa, mà là muốn bố trí thành một tòa trận pháp mạnh mẽ để gần sổ luyện hóa, để gần sổ chân linh cùng ý chí triệt để mất đi cùng những thứ này hỗn loạn lực đồng quy vu tận, mà hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội này thủ nhi đại chi. Chuẩn bị vô số năm, hiện tại đến thu hoạch thời điểm. Quay chung quanh hắc vụ ủ dù mạ kỳ, huyết oan yêu bắt đầu dùng bổn nguyên huyết nghiệt thần thạch bày thành công trận pháp. Gần số lưu thủ ở bên ngoài chuyên môn nhìn chằm chằm huyết toán yêu phân thân trước tiên phát hiện dị động, sau đó báo cáo cho tạo hóa ma trong lò bản tôn. Hừng hực hắc sắc liệt diễm, đem gần số quanh thân cháy đen kịt một màu. Cái này dĩ nhiên không phải của hắn ra thịt, mà là huyết mạch vũ trang dung hợp đại lượng nửa bước bất hủ thần khí mảnh nhỏ, huyết sát thiên tôn đám người nửa bước bất hủ thần khí, toàn bộ đều ở nơi này một năm bị hắn phân giải sau đó luyện chế lần nữa. Vũ quang kính cùng huyết mạch vũ trang, đã bị hắn trước một bước cường hóa đến nửa bước bất hủ thần khí. Còn như còn lại hoàng kim thần khí về sau có thời gian lại tiến hành cường hóa, lúc này quan trọng nhất là cực hạn cường hóa bỏ chạy cùng phòng ngự năng lực, sau đó xứng cùng tạo hóa ma binh mới có thể đem phần thắng để thăng tới tối cao, tất cả khẩn cản mạn cản cuối cùng là ở kỳ hạn trước hoàn thành. Huyết mạch vũ trang hồ lão hóa, dung nhập gần sổ bên ngoài thân da thịt. Hiện nay hắn bản tôn vẫn chỉ là chủ thần đỉnh phong, nhưng là lại cụ bị siêu việt trí cao pháp tắc hoàng kim lực lượng, nhìn chung đa nguyên vũ trụ sợ rằng cũng không tìm tới mạnh hơn hắn chủ thần, chờ hắn trở lại hoàng kim vũ trụ nhất định có thể để cho mọi người thất kinh. Giơ tay lên nhất chiêu, không phải diệt thần trong lửa bay ra một cây quyền trượng. Đây là nguyên tố quyền trượng, chỉ là so với thì ra đoạn một điểm biến thành một cái chỉ có dài 2 thước đoạn trượng. Cầm lấy nguyên tố quyền trượng, gần sổ thuấn di hướng tạo hóa ma lô bên ngoài thu hồi món trí bảo này. Mi tâm dạn nước, vu sư chi nhãn chui ra. Hôm nay vu sư chi nhãn đã không phải đơn thuần một loại pháp thuật tạo vật, trong đó bị hắn rút ra hiểu rõ thiên tôn tạo hóa ma chủng cùng chân linh quán chú trong đó, đi qua dung hợp luyện kim thuật chế tạo thành cụ bị đại điều tra thần thuật con ngươi loại hoàng kim thần khí. So với mượn hiểu rõ thiên tôn điều tra năng lực, hắn hiển nhiên càng tín nhiệm chính mình tận mắt thấy. Nguyên Thủy Tổ nơi đây phát sinh tất cả một ngày có chút ngoại chuyện, tuyệt đối sẽ gây nên trí tuệ thần nghiệt nhất tộc điên cuồng trả thù, nhất là tạo hóa ma thần truyền thừa thậm chí sẽ đưa tới bát đại thiên môn giết chết, vì vậy giết người diệt khẩu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên đây chỉ là mượn cớ, nguyên nhân chân chính là của người khác thủy chung không phải là của mình. Hoài bích kỳ tội, hiểu rõ thiên tôn không thể không chết, có thể ở sau khi chết hóa thành hoàng kim thần khí vu sư chi nhãn là của hắn tốt nhất kết cục. Đại điều tra thần thuật quét ngang mà qua, đối với chung quanh tình huống gần sổ có hiểu một chút. 3.000 khỏa bổn nguyên huyết nghiệt thần thạch, ở trong đó hắn cảm nhận được một loại kinh người hỗn loạn lực, mà bao phủ chung quanh trận pháp cũng là một loại phong ấn tính truyền thừa chất trận pháp. Căn cứ những phán đoán này, đệ nhất thánh linh mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn biến mất hắn chân linh cùng ý chí. Bình thường mà nói, hắn có đại linh hồn thần thuật thủ hộ chân linh, còn có tinh thần vũ trụ tọa trấn tinh thần hải. Nguyên thủy tổ pháp tắc cùng năng lượng đều bị phong ấn, điểm này ngay cả là sinh ra ở nơi này bên trong huyết oán yêu cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy đệ nhất thánh linh sớm liền đoán được căn bản không khả năng ở hiện hữu thủ đoạn hạ dùng bình thường phương pháp đoạt xá hắn. Nhất là đệ nhất thánh linh muốn không phải ngắn đoạt xá khống chế, mà là hoàn mỹ đoạt xá chân chính chiếm giữ thân thể hắn thủ nhi đại chi. Vì vậy đệ nhất thánh linh nhất định sẽ bắt sống hắn, sau đó đưa hắn giam giữ ở trận pháp trung tướng bổn nguyên huyết nghiệt lực lượng của thần thạch truyền cho hắn, không ngừng hoàn thành đoạt xá còn nghĩ đoạt xá sau thân thể mượn huyết sát chi khí cường hóa đến trình độ hoàn mỹ. Gần Sô ngẩng đầu, chứng kiến hắc vụ trong vòng xoáy chìm nổi đệ nhị Encho thi hải. Ý chí dẫn dắt, đệ nhị Encho thi hải rơi vào trước mặt. Bởi vẫn lạc thời gian trôi qua lâu lắm hơn nữa hắc vụ vòng xoáy thôn phệ, trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh Internet đã tán ở thi cốt bên trong không cách nào tinh luyện, thế nhưng đệ nhị Encho trên người còn dư lại 8 cái bất hủ chỉ hổ. Nếu như có thể thích đáng lợi dụng cái này hỏng bất hủ thần khí ngược lại là đủ để lại tăng vài phần thắng. Còn như chỉ còn lại có kim loại khung xương thi hài bản thân, ngược lại là có thể giữ lại có cơ hội luyện chế thành khôi lỗi. Gần Số ngồi xếp bằng dưới đất, đem 8 cái bất hủ chỉ hổ lần lượt trưng bày tốt, tay phải nắm rõ ràng mạnh hơn rất nhiều là cái này bất hủ thần khí chủ thể, ẩn chứa vô kiên bất tồi nát bấy cùng xé rách pháp tắc, càng có thể tăng phúc kim loại pháp tắc cùng lực chi pháp tắc. Tay trái chấn động, 5 ngón tay từ trung gian gãy. Tiên huyết trên không trung huyễn hóa thành phong ấn ma pháp trận. Mượn đại luyện bảo thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật, đem đây đối với ứng với tay phải ngũ mai bất hủ chỉ hổ phong ấn tại 5 ngón tay bên trong, như vậy tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả hạ sớm muộn gì có khả năng đem 5 cái bất hủ chỉ hổ dung vào tay trái 5 ngón tay xương ngón tay. Còn như còn lại tay phải 3 cái bất hủ chỉ hổ, từ tác dụng để phán đoán bản thân này liền vốn có duy nhất tự hủy công năng. Hẳn là ở đoán tạo ban đầu liền suy nghĩ đến đem tay trái 5 cái chỉ hổ lấy tư cách ở thời khắc nguy nan tiến hành tự bạo con bài chưa lật. Đương nhiên mặc dù cụ bị duy nhất phẩm chất hơi yếu đây cũng là bất hủ thần khí bộ kiện uy lực không thể coi thường. Mỗi một cái chỉ hổ đều đủ để bạo phát tương đương với bất hủ toàn lực nhất kích. Vì vậy kích hoạt bọn họ, bản thân cũng cần nhất định bất hủ thần lực. Nếu như đệ nhị Encho ngay từ đầu không phải quá tự phụ mà là trực tiếp dùng hết tay phải 5 cái chỉ hổ, hắn cũng chưa chắc sẽ rơi xuống cuối cùng bất hủ thần lực hao hết kết quả chết thảm vận mệnh. Tay trái ngũ chỉ tiếp tục, gần Sô lấy ra 3 viên nửa bước bất hủ thần kim luyện chế viên đạn bắt đầu phụ ma. Hắn phải đặc biệt chế tạo 3 viên phụ ma viên đạn, sau đó dung nhập bất hủ thần lực dùng để kích hoạt cái này 3 cái chỉ hổ. Mượn đại dấu vết thần thuật, tinh vi phụ ma phù văn bắt đầu ở viên đạn mặt ngoài hiện lên. Ma huyết mạch vũ trang cũng phân liệt ra hư không liệp sát giả súng ngắm. Lấy tư cách huyết mạch võ trang một bộ phận hư không liệp sát giả bây giờ đồng dạng đủ để buộc phát ra nửa bước bất hủ lực phá hoại. Đây cũng là hoàng kim vũ trụ xuất hiện qua đẳng cấp cao nhất kiện ma đạo súng ống.